Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61. Có lẽ là thời Cửu lấy vượt mức quy định tốc độ đã nhận ra, Sở Quy Chu tồn tại. Trừ bỏ thời Cửu ở ngoài những người khác, thậm chí bao gồm cảnh trong mơ chủ nhân Trình Thiên Nhu đều không có phát hiện Sở Quy Chu tồn tại, rốt cuộc Trình Thiên Nhu cái này cảnh trong mơ có chút náo nhiệt. Không chỉ có nhà ăn có ăn mặc khảo cứu phục vụ sinh đổi tới đổi lui. Còn có rất nhiều khách nhân cơ hồ ngồi đầy toàn bộ nhà ăn. Ngay cả Sở Quy Chu bên kia đều có mấy cái cùng nhau từ nhà ăn bên ngoài đi vào người tới. Đi tới liền chặn phía sau bọn họ, Sở Quy Chu. Khiến cho Trình Thiên Nhu bọn họ quay đầu xem qua đi thời điểm cũng không có chú ý tới nào đó quen. Thuộc thân ảnh, đương nhiên. Ở đây người chơi nhận thức Sở Quy Chu khả năng cũng chỉ có thời Cửu cùng Trình Thiên Nhu. Người chơi khác liền tình thấy cũng sẽ không đương hồi sự, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Cảnh trong mơ, Sở Giật Minh nhìn đến trước mặt bàn ăn bên hưởng thụ xa hoa ánh nến bữa tối chính. Mình cùng Trình Thiên Nhu, phi thường nỗ lực mà muốn lộ ra phim thần tượng cái loại này, sủng nịch thức tươi cười. Nguyên lai Nhu Nhu người thích xem như vậy ngọt ngào phim truyền hình, đúng vậy, phi thường rõ. Ràng chính mình phía trước cảnh trong mơ có người nào Trình Thiên Nhu. Đang xem đến không có, Sở Quy Chu thân ảnh sau tuy rằng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở đối mặt Sở Giật Minh thời điểm vẫn là có chút xấu hổ, nếu chỉ xem cảnh trong mơ biểu đạt ra. Tới cái này hoàn cảnh. Xác thật muốn so với trước hai cái cảnh trong mơ náo nhiệt rất nhiều cũng lãng mạn rất nhiều. Đầu tiên là toàn bộ nhà ăn ánh đèn hoàn toàn không có chợ tối. Tuy rằng nhà ăn bên trong ánh đèn cũng không có lượng như ban ngày. Nhưng các loại hoa lệ đèn sức cùng khắp nơi ánh nến bữa tối. Vẫn là đêm này chỗ ngồi cũng không nhiều tiểu tư nhà ăn tô đậm đến phi thường có không khí, và lại. Chính là cái này nhà ăn khách nhân số lượng rất nhiều. Nói cách khác cái này ngạc mộng thế giới có rất nhiều phi người chơi nhân vật. Chỉ là cũng không biết nhiều như vậy phi người chơi nhân vật có thể hay không ở nào đó thời gian. Điểm đột nhiên biến thành tập kích bọn họ quái vật nếu loại này suy đoán trở thành sự thật. Kia các người chơi cũng là lần đầu tiên ở trong trò chơi này đối mặt như vậy nhiều quái vật công. Kích. Đến lúc đó dựa vào người chơi khác phụ trợ chức nghiệp liền khó có thể giữ được chính mình an. Toàn Nhu Nhu, ở các người chơi nhịn không được cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía thời điểm. Ngồi ở bên kia, Sở Giật Minh, đột nhiên rời đi chính mình chỗ ngồi. Đi đến Trình Thiên Nhu, bên người quỳ một gối. Sau đó còn từ trong quần áo lấy ra một cái phi thường tinh xảo nhẫn hộp. Một tay mở ra lúc sau liền có một quả kim cương đại đến như là đèn treo mặt trang sức giống nhau. Nhẫn xuất hiện ở hắc nhung hộp, ở ánh nến làm nổi bật hạ lộng lẫy tỏa sáng, cả cho ta đi. Cái kia, Sở Giật Minh, trên mặt Sở lộ ra phim thần tượng tươi cười. So với hắn chân nhân muốn tự nhiên đến nhiều, nhưng thời Cửu không thể không thừa nhận. Trước mắt cái này cốt truyện nhìn khiến cho hắn có loại nổi da gà phi thường không thoải mái cảm. Giác, đặc biệt là ở hắn chú ý tới cái kia đi vào nhà ăn, Sở Quy Chu chính cách bọn họ càng ngày càng gần. Thời điểm, hắn không ngừng muốn trấn an cánh tay thượng nổi da gà. Còn có một loại muốn rời đi quán ăn đi ra ngoài thấu khẩu khí xúc động, cuối cùng thời Cửu vẫn là nhịn xuống. Lý trí nói cho hắn ngạc mộng thế giới căn bản không có khả năng cấp người chơi xây dựng bao lớn bản đồ, cho nên rất có thể bọn họ căn bản là vô pháp rời đi cái này nhà ăn, đương nhiên lúc này đối trước. Mắt cái này cốt truyện nhất xấu hổ cũng không phải thời Cửu, mà là chạm đến kia trương bàn ăn gần nhất chân chính Trình Thiên Nhu cùng Sở Giật Minh, khụ khụ. Tuy rằng gần nhất cùng Trình Thiên Nhu đi được rất gần. Nhưng Sở Giật Minh ít nhất trước mắt xem ra cũng không có hướng Trình Thiên Nhu cầu hôn kế hoạch. Thậm chí rất có thể tưởng đều không có nghĩ tới. Trình tiểu thư, ngài, phía trước Sở Giật Minh đều dùng Nhu Nhu này hai chữ tới xưng hô Trình Thiên Nhu. Lúc này lại đột nhiên biến thành Trình tiểu thư. còn dùng thượng tôn xưng, vừa rồi ngươi không phải cũng nói qua. Cảnh trong mơ đều là lung tung rối loạn bịa chuyện sao? Trình Thiên Nhu lúc này tác dùng phía trước Sở Dật nói rõ lời nói phản bác trở về. Nàng vừa rồi hỏi Sở Dật Minh như vậy nhiều kỳ quái vấn đề. Khả năng chính là vì lúc này làm chuẩn bị, cái này nhà ăn còn có cái này cốt truyện, đều là phim truyền hình cốt truyện mà thôi. Ta khả năng nằm mơ thời điểm vô ý thức đem chính mình cùng nhận thức người đại nhập vào được, nói. Trình Thiên Nhu còn như là vì chứng minh giống nhau, chỉ vào nhà ăn những người khác nói, ngươi xem kia mấy cái, lớn lên cùng nhà ta hàng xóm giống nhau, bên kia hai cái dứt khoát là phục chế người, bất quá đều là ta trước kia nhận thức người, còn có. Trình Thiên Nhu còn chuẩn bị tiếp tục hướng Sở Dật chứng cứ rõ ràng minh. Lại cố tình ở ngay lúc này chú ý tới hướng, bọn họ đi tới Sở Quy Chu. Kia quen thuộc thanh âm lập tức khiến cho Trình tiểu thư thanh âm ách hỏa, làm sao vậy? Sở Dật Minh cũng phát hiện Trình Thiên Nhu đột nhiên ngây người. Không, không có gì, Trình Thiên Nhu lập tức xoay người, ngăn trở Sở Dật Minh tầm mắt. Tóm lại cái này ác mộng phát sinh bất luận cái gì sự tình đều cùng ta không có quan hệ. Đều chỉ là cùng ta xem qua phim truyền hình giống nhau như đúc mà thôi. Cho nên kế tiếp cốt truyện chúng ta trước đứng ở một bên đương xem diễn là được. Nếu tái xuất hiện cái gì không thể hiểu được nhân vật, cũng nhất định là thế giới hiện thực gặp qua người. Bất quá rất có thể là căn bản là không quen thuộc gia hỏa, thấy thế nào đều như là ở không ngừng. Cấp Sở Dật Minh đánh dự phòng châm. Sợ hắn phát hiện cái gì, mà ở thời cửu bọn họ trước mặt. Bàn ăn bên cạnh phim thần tượng còn đang tiến hành, ngồi ở chỗ kia Trình Thiên Nhu, đối mặt Sở Dật Minh cầu hôn chỉ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cũng không có cái gì vui mừng, Sở tiên sinh, ta chỉ là ngươi trợ lý mà thôi, ngồi ở chỗ kia Trình Thiên Nhu, nhìn thoáng qua kia chiếc nhẫn. Liền trực tiếp đem tầm mắt rời đi, nhưng là chúng ta chi gian tồn tại đặc biệt duyên phận. Từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, đến ngươi tiến vào nhà ta công ty công tác, lại đến chúng ta cùng nhau đột phá thật mạnh khó khăn đem công ty phát triển đến bây giờ quy mô. Ta không tin ngươi đối ta không có bất luận cái gì cảm giác như cũ quỳ một gối, Sở Dật Minh nói. Mỗi cái tự đều thâm tình chân thành, đứng ở một bên nữ bạch lĩnh Cao Lan lại nhịn không được nghiêng. Đầu đi. Tựa hồ là có điểm muốn cười, như vậy hình ảnh cũng xác thật kỳ quái, chỉ là phim truyền hình cốt. Chuyện mà thôi, Trình Thiên Nhu lại lần nữa như vậy giải thích thời điểm. Lại chú ý tới đứng ở bên người nàng Sở Dật Minh biểu tình có chút không quá thích hợp. Theo Sở Dật Minh tầm mắt xem qua đi, liền phát hiện cái kia ác mộng Sở Quy Chu đã lập tức hướng bọn họ đã đi tới, người kia. Là trước đây gặp được quá. Trình Thiên Nhu còn không có giải thích xong, liền nghe thấy bên người Sở Dật Minh có một loại chưa bao giờ từng có. Nghiến răng nghiến lợi ngữ khí niệm ra ba chữ. Sở, về, thuyền, người nhận thức Sở Quy Chu. Trình Thiên Nhu tuy rằng biết hai người đều họ Sở, nhưng chưa từng có đem bọn họ hai người liên hệ đến cùng nhau quá, rốt cuộc Sở Dật Minh cùng Sở Quy. Chu sinh hoạt thành thị hoàn toàn không giống nhau. Sở Dật Minh là cái kia gia đại nghiệp đại Sở gia thiếu gia. Mà Sở Quy Chu tuy rằng ở ngạc mộng thế giới là một cái phong cảnh nhân vật. Nhưng ở thế giới hiện thực chẳng qua là nhà ma lão bản mà thôi, kế tiếp là cái gì cốt truyện. Đứng ở thời cửu bên người Cao Lan, lúc này thoạt nhìn thế nhưng còn có chút kích động. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phim truyền hình thích nhất tam giác quan hệ. Người thế nhưng nhận thức Sở Quy Chu. Sở Dật Minh nhìn về phía Trình Thiên Nhu ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Người xác định này chỉ là một giấc mộng, thế nhưng còn đem chúng ta đặt ở một giấc mộng. Người rốt cuộc biết chút cái gì? Ta căn bản không biết người đang nói cái gì. Trình Thiên Nhu có chút hỏng mất thời điểm. Ác mộng chung, Sở Quy Chu, đã một phen đẩy ra lấy ra nhẫn kim cương, Sở Dật Minh. Xoay người liền đem ác mộng chung, Trình Thiên Nhu ôm ở trong lòng ngực thời cửu khóe mắt trừu. Trừu, ngươi không phải cũng biết ác mộng đều là hư cấu sao? Trình Thiên Nhu trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn đều ở cường điệu ác mộng là hư cấu. chuyện này, kia cũng không nhất định, Sở Giật Minh nhíu mày nhìn ác mộng Lý Chính ở phát sinh các loại cầu huyết cốt truyện, cảnh trong mơ dù sao cũng là hiện thực hình chiếu, nếu không phải mỗi ngày trong đầu chuyển động cùng loại ý tưởng. Như thế nào sẽ làm như vậy làm người ghê tởm mộng? Ghê tởm, Trình Thiên Nhu hai mắt trợn to, khó có thể tin mà nhìn Sở Giật Minh, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn bồi ta, ngươi lại dùng này hai chữ tới nói ta, ta nói là ngươi kia ghê tởm mộng, kia mấy cái quái vật cùng ta nhưng không có gì quan hệ, Sở Giật Minh hừ lạnh một tiếng, quái vật. Trình Thiên Nhu lúc này cũng cổ quái mà cười cười, ta xem ngươi cái kia ác mộng cũng không hoàn toàn là giả. Nếu những cái đó mặt nạ nói chuyện là thật, người cái này cầm tú túi ra trong bụng bao cỏ ra hỏa. Nói không chừng còn không bằng ta trong mộng quái vật đâu. Ngoặc kép, thời cửu nhìn hai người biểu tình, đây là muốn xảo đi lên. Hết chương.